Chương 820, không ngang nhau chiến tranh ngày thứ hai rạng sáng, trời còn chưa hoàn toàn sáng rõ, Eo Xạ cùng Lạc liền đã sửa lại thú nhân kỵ sĩ, chuẩn bị xuất phát. Eo Xạ cưỡi tại trên chiến mã, nhìn xem trước mặt một ngàn ở tên kỵ sĩ, còn có kia đằng sau 2000 thú nhân, trên mặt có uy nghiêm, bọn hắn phụ trách chuyển đồ vật, cùng áp vận đồ vật. Hôm nay chỉ có một mục tiêu, là cái gì? Eo Xạ trầm giọng quát. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi! Thú nhân kỵ sĩ đoàn chỉnh tề giống to, thanh âm chấn thiên. Rất tốt, hiện tại xuất phát. Eo Xạ vung tay lên nói, con mắt màu vàng nóng lóe lanh ý, sau đó cơi chiến mã hướng phía trước mà đi, hướng tờ rồ chỗ bộ lạc mà đi. Đạp đạp đạp điện hạ, buổi sáng nhận được tin tức, Grenada người bên kia, vòng qua nhóm chúng ta, cùng tờ rồ tiếp xúc. Lạc cưỡi chiến mã đi vào Xạ bên cạnh nhỏ giọng nói. Nói cái gì Xạ mày nhăn lại? Nàng đã sớm để mắt tới tờ rồ bộ lạc, sớm mấy tháng trước liền bố cục, đưa một số người tiềm phục tại đối phương thủ hạ. Chuyên về tình báo, đồng dạng là muốn chiến mã, lấy gang trường mâu đổi lấy, điều kiện cùng trước đây tìm nhóm chúng ta đồng dạng. Lạc trầm giọng nói, trong lời nói có coi nhẹ. Tờ rồ đồng ý Xạ trầm giọng hỏi. Không có. Lạc khẽ cười nói. Lấy kia giờ Na Đa nói ra điều kiện, chỉ cần là không đốc, liền sẽ không bằng lòng dùng chiến mã đi đổi như vậy mấy cây gang vũ khí. Eo Xạ sau khi nghe xong gật gật đầu, bỏ mặc tờ rồ đáp không có bằng lòng, đã không trọng yếu, coi như hiện tại bằng lòng, cũng căn bản không kịp. Tăng tốc đi tới đi, tranh thủ trời sáng rõ trước đó, đuổi tới tờ rồ bộ lạc. Eo Xạ trầm giọng nói. Hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Vâng. Lạc đáp lại nói, dẫn đầu các kỵ sĩ hướng phía trước chạy đi. Đạp đạp đạp xa ha ra đại thảo nguyên, cùng Xạ chỗ bộ lạc đem tiếp giáp tờ rồ bộ lạc. Lúc này trong bộ lạc vẫn là một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có kỵ sĩ cưỡi ngựa ở chung quanh dò xét. Tờ rồ, từng là một vị quý tộc kỵ sĩ trưởng. Chỉ bất quá đã từng hiệu mệnh quý tộc đột nhiên cửa nát nhà tan, cho nên hắn cũng liền đi ra ngoài, mang theo dưới tay mình, đi vào cái này xa ha ra đại thảo nguyên thành lập cái này bộ lạc. Năm nay tờ dồ cũng đã 45 tuổi, thống lĩnh cái này bộ lạc đã hơn 10 năm, năm đó cũng là theo một cái bộ lạc nhỏ, dựa vào chiếm đoạt mới phát triển đến bây giờ cái này quy mô. Mà lúc này tờ dồ... Ngay tại một tòa lớn nhất lều vải trong phòng, ôm một vị thị nữ đang ngủ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng ấy. Sột soạt sột soạt ngươi nói, anh La Vương quốc nhị vương tử có phải hay không đầu bị ngựa đá, cầm mấy cây trường mâu liền muốn cùng nhóm chúng ta đổi chiến mã. Tuần sát kỵ sĩ trưởng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cố ý nói tới ngày hôm qua sự tình. Mà lại trời cũng đã nhanh sáng rõ, cả đám đều rất mệt mỏi. Bắt đầu buông lỏng cảnh giác trò chuyện lên thiên. Ha ha ha, vương thất người đều là tự cho là đúng, nếu không phải là bởi vì đối phương là vương tử thủ hạ, tờ dô đại nhân hoàng đem bọn hắn lưu lại. Mặt khác ba vị kỵ sĩ cười nói, ta nhìn hắn là tại sát vách thú nhân bộ lạc vấp phải trắc trở, đơn thuần nghĩ đến nhóm chúng ta nơi này thử vận khí một chút mà thôi. Kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói, hắn dựa theo thủ lĩnh yêu cầu. Gây nên một chút cựu thị thú nhân chủ đề. Thứ kia thú nhân bộ lạc người còn muốn cùng nhóm chúng ta hợp tác đâu. Kỵ sĩ bĩu môi, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. A a tờ rồ đại nhân sớm muộn sẽ động thủ, đem bọn hắn thu sạch làm nô lệ. Kỵ sĩ trưởng cười lạnh nói, tại hắn trong ấn tượng, thú nhân cũng chỉ có thể làm nô lệ, không có tư cách nói chuyện hợp tác. Nhỏ đông đông đông các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Một vị kỵ sĩ đột nhiên nói, chân mày hơi nhíu lại. Giống như có, tựa hồ có cái gì đồ vật đang đến gần. Lớn tuổi kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, tựa hồ có chu tờ không quá tin tưởng phỏng đoán như thế. Đạp đạp đạp mà lúc này đây, bọn hắn cu nở dê rõ ràng cảm nhận được chấn động theo mặt đất truyền đến, hòa thành tích tiếng vó ngựa. Không tốt, số lượng này tiếng vó ngựa kỵ sĩ trưởng xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, lập tức kịp phản ứng là cái gì, rát cuống họng hô to, địch tập đạp đạp đạp mà, lúc này đã muộn, Ẻo xạ cùng lạc mang theo thú nhân kỵ sĩ đội ngũ đã xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, cầm trong tay tinh cương trường mâu, trực tiếp giết tới. Lúc đầu các nàng chính là trộm đạo lấy đi lên, thanh trừ chạm gác ngầm, đến phụ cận mới bắt đầu bắn vọt. Thú nhân đột kích, cảnh giới, nhanh cảnh giới. Các kỵ sĩ lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng hô hào. Giết hắn. Ẻo xạ trầm giọng nói. Vâng. Cùng sau lưng xạ một vị miêu tộc thú nhân, tay cầm cung tiễn, kéo căng cung sau trực tiếp bắn đi ra. Giác đâu miêu tộc thú nhân tỷ hệ nờ pháp rất tốt, bắn đi ra mũi tên trực tiếp tiểu xuyên thấu kỵ sĩ kia dài yết hầu, chỉ để lại phần đuôi lông vũ đang rung động. Người đầu hàng không giết, người phản kháng giết chết xạ vung trường kiếm trong tay, lạnh giọng quát. Giết giết lập tức một nga nở tên kỵ sĩ cơi chiến mã tựa như đao nhọn, trực tiếp giết tiến vào đối phương doanh địa, thẳng đến ở giữa phòng ở chỗ mà đi. Xảy ra chuyện gì vờ dồ gào lên, nghe được tiếng vó ngựa lúc liền đã tỉnh lại, thần xác gâm trầm mặc xong quần áo cùng khôi giáp, cầm lấy gang trường kiếm chạy đến. Đạp đạp đạp lập tức có một cái kỵ sĩ vội vã tới bẩm báo, là thú nhân, thủ lĩnh, là thú nhân giết tới. Đáng chết thú nhân, tất cả mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu, theo ta giết. Tờ dồ gầm thét lên tiếng. Chỉ bất quá, hắn các kỵ sĩ hiện tại vội vàng hấp tấp, hiển nhiên bị xảy ra bất ngờ địch tập làm mộng, luôn cuống tay chân mặc quần áo cầm vũ khí, chờ kịp phản ứng lúc đợi, Ẻo xạ đám người đã nhanh giết tới trước mặt. Chuyện này chỉ có thể trách bọn họ trong ngày thường quá lỏng lẻo, qua mấy năm an ổn thời gian, liền quên trước kia che mở dê tờ, hèn hạ thú nhân, vờ ơ y ma đánh lén. Tờ dô giận dữ hét, cưới tại trên chiến mã, hai mắt trợn lên nhìn xem từ xa mà đến gần Ẻo xạ. Đã ngươi không đáp ứng hợp tác, như vậy thì bằng vào ta thủ đoạn đến để ngươi bằng lòng. Ẻo xạ cách xa nhau không xa âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là hảo thủ đoạn áp tờ dồ trừng to mắt tức giận nói. Đầu hàng, vẫn là tử chiến. Ẻo xạ không nói nhảm, lạnh lùng nhìn xem đối phương. Ta tuyệt không tờ dồ nhìn xem chung quanh tình hình chiến đấu, sắc mặt càng ngày càng lầm chậm, thú nhân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tự mình kỵ sĩ đều còn tại trong lúc ngủ mơ, chờ kịp phản ứng lúc liền bị giết tới cửa nhà. Thú nhân có chuẩn bị, hắn không chuẩn bị. Này làm sao đánh nhất là trông thấy đối phương cầm trong tay tinh cương trường mâu thú nhân kỵ sĩ, nội tâm liền trầm xuống, tự mình bộ lạc rất nhiều kỵ sĩ, cũng không kịp phản kháng liền bị khống chế lại. Thế nào, ngươi muốn đánh vậy thì tới đây. Ẻo xạ cầm trong tay kỵ sĩ trường kiếm, con mắt màu vàng nóng tập trung vào tờ rồ. Ngươi tờ rồ mặt tâm trầm, hắn bại nhanh như vậy sao lại nghĩ tới đối phương là thú nhân. Lực khí so nhân tộc lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn có tinh cương trường mâu, căn bản không có cách nào đánh, đánh xuống sẽ chỉ là tự mình kỵ sĩ tử thương thảm trọng. Bỏ vũ khí xuống không giết, người phản kháng, giết chết bất luận tội. Lạc há miệng hô lớn, trong mắt có lanh ý vở dồ khỏe miệng mang theo đàn ở dê cha tờ, quay đầu nhìn qua chu vi bị chạy tới kỵ sĩ, trên người bọn họ khôi giáp cũng không có mặc. Có người liền y phục cũng không đủ, căn bản là giống một đám nạn dân. Hắn có lòng muốn chém giết một cái, nhìn thấy dạng này thủ hạ, căn bản chính là đi chịu chết ra ai tờ dồ gục đầu xuống, trong tay tay kiếm trượt xuống, cả người phảng phất hàng tuổi. Cầm xuống. Ẻo xạ trầm giọng nói, nội tâm buông lỏng một hơi, lần này vờ y ma ra ngoài ý định thuận lợi, còn không có đánh như thế nào đối phương liền đã nhận thua. Nhóm chúng ta đầu hàng còn lại kỵ sĩ nhìn thấy thủ lĩnh cũng đầu hàng, cũng không mang theo do dự, cũng thức thời đầu hàng. Thu sạch áp. Ẻo xạ khỏe miệng có chút câu lên, còn lại chính là chỉnh đốn mảnh này đồng cỏ, sau đó bắt đầu phái người tuần sát, trấn nhiếp xung quanh bộ lạc khác.